quán ăn xuyên đến mạt thế, tôi dùng ẩm thực để cứu rỗi thế giới. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì anh ta cũng là trung tâm của cả đội, mọi người đều nghe theo sự chỉ huy của anh ta. Tôi lại hỏi tiếp, vậy uy tín của anh ở căn cứ thế nào? Lục Kỳ suy nghĩ một chút rồi đáp, cũng tạm, có thể nói chuyện được. Thực tế, ngoại trừ thủ lĩnh và 2-3 nhân vật quyền lực hàng đầu, anh ta chính là người có tiếng nói mạnh nhất ở căn cứ. Tôi gật đầu, tiếp tục hỏi, hiện tại căn cứ của các anh có bao nhiêu người? Họ sống như thế nào? Dùng gì để duy trì sự sống? Tinh thể được tính theo hệ thống nào? Lục Kỳ không hề thấy phiền, mà kiên nhẫn giải thích cho tôi, thậm chí còn tận tình phổ cập toàn bộ quy tắc của thế giới này. Căn cứ Hàng Sơn có tổng cộng 300.000 người, được xem là một trong những căn cứ có quy mô lớn. Sau khi tận thế ập đến, con người dần xây dựng lại nơi sinh sống, sử dụng năng lượng từ tinh thể để phát triển dị năng và nâng cao thể chất. Vì băng tuyết vĩnh cửu, chúng tôi không thể sử dụng điện, nhưng năng lượng từ tinh thể có thể thay thế điện và dầu mỏ. Tuy nhiên, tận thế đã thay đổi hoàn toàn đất đai, động thực vật, khiến chúng tôi không thể trồng trọt hay nuôi gia súc. Hiện tại, cách duy nhất để duy trì sự sống là sử dụng dung dịch dinh dưỡng để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tinh thể có tổng cộng 10 cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự, trắng, LT, đỏ, LT, cam, LT, lục, LT, lam, LT, tràm, LT, tím, LT, bạc, LT, hoàng, vàng, LT, kim, vàng kim. Tinh thể cấp kim là cấp cao nhất. Tôi vừa nghe vừa gật đầu, đến khi anh ta nói xong, tôi suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng. Tôi cần rất nhiều tinh thể, nên muốn hợp tác giao dịch với căn cứ của các anh. Tôi sẽ cung cấp thực phẩm cho căn cứ, còn các anh trả tôi bằng tinh thể. Giá cả thì hai bên có thể bàn bạc để điều chỉnh hợp lý. Anh thấy thế nào? Ý tưởng này, thực ra tôi đã suy nghĩ suốt cả buổi chiều trên đường về. Cứ ngồi chờ khách đến thế này thì quá chậm. Một là ban đêm trong tận thế quá nguy hiểm, rất ít người dám ra ngoài. Hai là một quán ăn nằm trong khu vực đầy thây ma, ai đủ gan mới dám bước vào. Thay vì vậy, tại sao không hợp tác với căn cứ? Lục Kỳ nghe xong, đôi mắt lập tức sáng lên. Căn cứ của chúng tôi có tận 300.000 người, cô có thể cung cấp đủ lượng thực phẩm lớn như vậy sao? Tôi nghĩ là có thể. Nếu nguồn cung cấp của cô được đảm bảo, vậy tôi sẽ về báo lại với thủ lĩnh. Tôi tin ông ấy sẽ rất hứng thú với đề nghị này. Nếu không phải vì mình chỉ là thượng tá, anh ta đã gật đầu đồng ý ngay tại chỗ rồi. Bởi vì ai đã ăn lẩu ở đây rồi, chắc chắn sẽ không thể nào nuốt trôi nổi cái thứ dung dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo kia nữa. Những người còn lại nghe tin này đều phấn khởi hẳn lên. Cả quán ăn tràn ngập không khí vui vẻ và hy vọng. Ngay lúc đó, cạch, cửa quán bị đẩy ra. Hứa Phán Nguyệt sững người một chút, rồi kinh ngạc nói. Ủa, sao hôm nay đông người vậy? Mọi người nói chuyện gì mà vui thế? Nhìn thấy cô bé, tôi nở một nụ cười thân thiết. Lâu quá không gặp nhỉ? Hứa Phán Nguyệt cười ngại ngùng. Ban đêm nguy hiểm lắm. Lần này em đi theo ké một đội tuần tra ban đêm nên mới dám ra ngoài. Với lại, em đâu có tiền, mặc dù em cũng muốn tới đây mỗi ngày lắm, nhưng em không thể cứ mặt dày mãi được. Vừa nói, cô bé vừa tò mò nhìn về phía bàn ăn, hít một hơi thật sâu. Chị tiên nữ ơi, hôm nay ăn món gì thế? Em ngửi thấy mùi thơm quá, hình như có cả cơm chiên trứng. Tôi bật cười, mùi em thính quá đấy, nhưng em đến muộn rồi. Đồ ăn bị quét sạch hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phán Nguyệt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Ngay lúc đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhớ đến mấy món tráng miệng mình đã mua hôm nay. Nhưng mà, chị vẫn còn một thứ đặc biệt cho em thử. Đợi chị một chút, đảm bảo em sẽ mê ngay từ miếng đầu tiên. Dù sao thì, có cô gái nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ngọt chứ? Huống chi là... bánh mochi sầu riêng, nghe tôi nói vậy, nhóm đàn ông lực lưỡng cũng tò mò nhìn sang. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Tôi mở tủ lạnh, lấy ra hai chiếc mochi sầu riêng đưa cho Hứa Phán Nguyệt. Thử xem nào, cô bé cẩn thận cầm lấy bằng hai đầu ngón tay, sợ tay mình làm bẩn lớp bột mềm mại bên ngoài. Vừa tò mò quan sát, cô bé vừa lẩm bẩm, đây là gì vậy, mềm mềm, dẻo dẻo, mùi cũng lạ quá, hơi kỳ nhưng lại có chút thơm thơm. Một vài người trong đám đàn ông bắt đầu bàn tán. Có vẻ là món tráng miệng nhỉ. Vợ tôi hồi trước cũng rất thích ăn mấy thứ này. Cái mùi này là sầu riêng đúng không? Đúng rồi, là sầu riêng. Con gái tôi hồi đó mê món này lắm. Mỗi lần ăn được tận 2-3 miếng. Có vẻ như con gái ai cũng thích món này nhỉ. Hứa Phán Nguyệt nghe vậy, tò mò cắn thử một miếng nhỏ. Ngay lập tức, hương vị béo ngậy, ngọt lịm của sầu riêng lan tỏa trong miệng. Cô bé tròn mắt, môi khẽ nhấp nháy, lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn thích thú. Ngon quá, mới cắn một cái đã tan trong miệng rồi, mềm dẻo, ngọt ngào, ngọt đến tận tim luôn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô bé đã ăn sạch một cái mochi. Cách chương.